Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1611, bị theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, Hàn Sâm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thiên ngoại chi chủ cuối cùng cú đấm kia vẫn là làm hắn bị thương, chỉ là ở thiên ngoại tí hộ sở chi thời chưa từng biểu hiện ra, bằng không làm sao có thể kinh sợ quần hùng. Hàn Sâm giấu ở một không người hang động trị liệu thương thế, vẫn không có loại thương thế của hắn khỏi hẳn, lại đột nhiên nghe được sơn động truyền ra ngoài đến cạch cạch âm thanh, nhất thời để Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Cái kia cạch cạch tiếng đến cực nhanh, Hàn Sâm nhìn phía cửa sơn động thời điểm đã thấy một đôi thủy tinh hài đi vào, chính là Đông Hoàng trước điện gặp gỡ cặp kia thủy tinh hài. Hàn Sâm đối với này đôi thủy tinh hài kiêng kỵ rất sâu, hắn cũng không muốn lại bị thủy tinh hài khống chế. Nhìn thấy cái kia đôi giày, sau đó xoay người liền chạy. Cặp kia thủy tinh hài nhưng như là phân biệt hắn như thế, liền đuổi ở sau người hắn. Cạch cạch âm thanh không dứt bên tai, ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta có chỗ nào tốt ngươi nói một tiếng, ta thay đổi còn không được sao? Hàn Sâm chạy thực sự không có sức lực, ngồi ở dưới một cây đại thụ nhìn cặp kia thủy tinh hài buồn bực nói. Bất luận hắn làm sao uống, đều chạy không thoát cái kia đôi giày lần theo. Thủy tinh hài đi tới Hàn Sâm trước mặt, chỉ là vây quanh hắn đi tới đi lui, nhưng không có như lần trước như vậy chụp vào trên chân của hắn. Hàn Sâm thấy thủy tinh hài không có muốn lên đến khống chế ý của chính mình, đến là thoải mái không ít, đơn giản không thèm quan tâm đôi kia thủy tinh hài, tựa ở trên cây to trước nghỉ ngơi. Thủy tinh hài vẫn ở Hàn Sâm bên cạnh, Hàn Sâm nghỉ ngơi nó cũng nghỉ ngơi, Hàn Sâm đi nó cũng theo đi. Nếu như không phải Hàn Sâm đã dùng tay xác nhận qua rất nhiều lần, thủy tinh hài mặt trên căn bản không có cái gì đều không có. Hắn thật hoài nghi thủy tinh hài là bị một cái yêu thích trò đùa dai trong suốt người ăn mặc. Còn tốt thủy tinh hài không có lại khống chế Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận biết một thoáng phương hướng, sau đó liền hướng tí hộ sở phương hướng mà đi. Muốn trước về đến chính mình tí hộ sở lại nghĩ cách đối phó này đôi thủy tinh hài. Hàn Sâm dọc theo đường đi vội vã chạy đi. Tự nhiên không biết hắn hiện tại đã ở đệ tứ tí hộ sở triệt để thành danh. Thiên kiếm tên đã mọi người đều biết. Đơn thân độc mã giết vào thiên ngoại tí hộ sở, lại từ trên trời tí hộ sở giết đi ra. Có thể làm được trình độ như thế này, toàn bộ đệ tứ tí hộ sở đều không có mấy cái. Huống chi Hàn Sâm vẫn là một kẻ loài người. Đuổi theo Hàn Sâm lại đây Lâm Phong bọn họ cũng nghe được tin tức này, đều có chút thật không dám tin tưởng. Lại xác nhận sau đó, mới từ cái kia thủy tinh hài mặt trên xác định thiên kiếm chính là Hàn Sâm. Nghe nói Hàn Sâm đã chạy ra thiên ngoại tí hộ sở, bọn họ cũng không có đi lên trước nữa đuổi. Ở Tiểu Tinh Tinh cùng Bảo Nhi dẫn dắt đi trước một bước đi Ly Ảnh tí hộ sở. Hàn Sâm trở lại Ly Ảnh tí hộ sở sau đó, nhìn thấy bọn họ đều an toàn không việc gì, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, người hiện tại thật là quá uy phong. Hiện tại toàn bộ đệ tứ tí hộ sở, ai biết ông chủ ngài thiên kiếm đại theo trên mặt thơm lây. Cừu một mặt nịnh nọt nói rằng, Hàn Sâm nhưng không có tâm tình nghe nó nịnh hót, trực tiếp hướng về dị linh thần điện mà đi, muốn lợi dụng truyền tống trận trở lại liên minh đi. Tuy rằng Hàn Sâm rất tin tưởng tiểu hoa bọn họ, bất quá hắn như thế vội vã trở lại, chủ yếu vẫn là nhớ bỏ qua cặp kia thủy tinh hài. Dù sao cũng là tí hộ sở bên trong đồ vật, chỉ muốn rời khỏi tí hộ sở, nó như thế nào đi nữa quỷ dị cũng không dùng. Hàn Sâm đi vào truyền tống trận, nhìn cặp kia thủy tinh hài một chút, sau đó liền truyền tống ra ngoài. Nhưng là loại Hàn Sâm truyền tống sau khi đi ra, lờ đãng liếc mắt nhìn truyền tống trang bị bên trong, nhất thời bị sợ hết hồn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cặp kia thủy tinh hài không biết làm sao, dĩ nhiên theo hắn một chỗ truyền tống đi ra. Hiện tại liền truyền tống trang bị bên trong, sẽ không như thế tà môn chứ. Hàn Sâm âm thầm cau mày, từ từ lùi về sau. Cặp kia thủy tinh hài cũng theo đi ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi thích đi nơi nào, thích theo ai, chính là không muốn theo ta. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hàn Sâm hung ác chỉ vào cặp kia thủy tinh giày nói rằng, ngươi đừng bằng vào ta, thật sự bắt ngươi hết cách rồi. Ở tí hộ sở bên trong ta bắt ngươi hết cách rồi. Ở đây nhưng là khác rồi. Ta có 1000 loại có thể giết chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Thủy tinh hài nhưng chỉ là ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Thật giống căn bản nghe không hiểu Hàn Sâm như thế. Hàn Sâm xoay người vừa đi, thủy tinh hài liền lại theo tới. Đây chính là ngươi tự tìm. Hàn Sâm hung ác tâm, trực tiếp đem màu trắng tinh thể áo giáp kêu gọi ra. Sau đó hung ác tâm, trực tiếp chụp vào cặp kia thủy tinh hài. Thủy tinh hài lập tức ẩn ra. Hàn Sâm mượn màu trắng tinh thể áo giáp sức mạnh, đem tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên tới cực hạn. Muốn đem thủy tinh hài đánh đuổi hoặc là đánh nát, nhưng là thủy tinh hài nhanh chóng lấp lóe. Tốc độ dĩ nhiên không chút nào so ra xuyên màu trắng tinh thể áo giáp Hàn Sâm chậm. Hàn Sâm dĩ nhiên không đụng tới nó. Hàn Sâm đây cả kinh không phải chuyện nhỏ. Màu trắng tinh thể áo giáp có thể cho Hàn Sâm tăng cường rất lớn. Để Hàn Sâm nắm giữ vượt qua bán thần sức mạnh, có thể nói ở ăn mặc màu trắng tinh thể áo giáp thời điểm, liền ngay cả cái kia thiên ngoại chi chủ cũng khó có thể cùng Hàn Sâm so đấu sức mạnh cùng tốc độ. Hiện tại này đôi thủy tinh hài dĩ nhiên so ra Hàn Sâm tốc độ còn nhanh hơn. Để Hàn Sâm thực sự có chút giật mình. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nắm giữ như thế quỷ dị sức mạnh cùng tốc độ, lại có thể tự do ra vào tí hộ sở. Chuyện này thực sự quá kỳ quái. Hàn Sâm ngừng lại, ánh mắt ngờ vực đánh giá cặp kia thủy tinh hài. Đây cũng coi như là tinh thể chứ, lẽ nào là tinh tộc đồ vật? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Hàn Sâm, ngươi đang làm gì đó? Hàn Sâm ở chính mình trong sân dằn vặt lâu như vậy. Kỷ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa từ bên trong phòng đi ra, nghi ngờ hỏi, ta bị một đôi cao cái hài đuôi thành. Hàn Sâm vẻ mặt đau khổ nói rằng, có ý gì? Kỷ Yên Nhiên không có rõ ràng Hàn Sâm là có ý gì. Hàn Sâm chỉ trên đất cặp kia thủy tinh hài lại cái nói rằng, ta bị nó bám theo. Chỉ là một đôi thủy tinh tác phẩm nghệ thuật dày, bên trong vừa không có giả trang trí não, nó làm sao bám theo ngươi? Kỷ Yên Nhiên nhìn một chút cặp kia thủy tinh hài, bởi là trong suốt, một chút là có thể xem cái rõ ràng, bên trong căn bản không có cái gì mạch điện máy móc. Chính là một đôi phổ thông thủy tinh hài, bất quá cặp kia thủy tinh hài hình thức, Kỷ Yên Nhiên nhìn nhưng phi thường yêu thích. Vừa nói vừa đi đến thủy tinh hài bên cạnh, trực tiếp đem trắng mịn bàn chân nhỏ từ dép bên trong rút ra. Muốn thử một chút này đôi thủy tinh hài, Hàn Sâm liền ngăn cản Kỷ Yên Nhiên. Vật này tà ác vô cùng, ngươi không nên đụng nó. Sau đó Hàn Sâm đem mình gặp phải này đôi thủy tinh hài sự tình nói một lần. Kỷ Yên Nhiên sau khi nghe cười, nghe lên nó cũng chưa hề đem ngươi như thế nào mà. Ngươi làm gì thế đem nó nói như thế tà ác? Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, đã thấy cặp kia thủy tinh hài nghe xong Kỷ Yên Nhiên, cạch cạch lẹt xẹt hai lần, như là ở tán thành Kỷ Yên Nhiên như thế. Cũng thật là một đôi thần kỳ giày. Kỷ Yên Nhiên nhìn càng ngày càng kinh ngạc. Kỷ Yên Nhiên ca ngợi tựa hồ để thủy tinh hài thật cao hứng. Dĩ nhiên rời đi Hàn Sâm bên người, hướng về Kỷ Yên Nhiên đi qua, còn tự chủ chụp vào Kỷ Yên Nhiên chân. Hàn Sâm muốn ngăn cản đã không kịp. Cách chương